Tạ Tòng Diễm dẫn dụ hắn đi, hắn đã đoán được thuyền sẽ xảy ra chuyện, chẳng hạn giống như Giang Thiên Dữ có thể bị tinh binh Đông Doanh tập kích, nhưng lại không thể ngờ lại là tình trạng như thế. Hy vọng đây đều là trong dự đoán của Lão Hồ Ly, cũng hy vọng thủ đoạn của Tạ Tòng Diễm đủ cường ngạnh. Khấu Lẫm chấn định tâm thần quay đầu lại nhìn về phía Lục Thiên Cơ. Lục Thiên Cơ đang treo người trên cột buồm cao nên dĩ nhiên nhìn tình hình phía xa rõ hơn, có lẽ vì quá lo lắng cho Đoạn Tiểu Giang mà bị rối loạn trận tuyến. Hơn nữa lại không được nỏ tiễn của Khấu Lẫm hỗ trợ nên bị nữ nhân đeo mặt nạ tung ra một chưởng đánh trúng ngực, phun một búng máu suýt nữa rơi xuống khỏi cột buồm. Khấu Lẫm nhíu chặt mày nhìn qua xem tình hình trên thuyền của Giang Thiên Dữ, có không ít thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi, hơn phân nửa lại là tinh binh của Đông Doanh. Hắn không thấy nam nhân đeo mặt nạ, cũng chưa thấy Giang Thiên Dữ. Nếu viện binh đã đến, tinh binh của Đông Doanh chắc chắn nhào xuống biển rút lui, còn lại hắn và Lục Thiên Cơ thì sẽ lâm vào tình trạng thê thảm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Khấu Lẫm không hề nghĩ nhiều, cởi xuống túi đựng tên, chỉ lấy ra mấy mũi tên dắt vào đai lưng rồi ném cây nỏ cho Tiểu Hà. Người thủ tại đây, bản quan qua giúp Thiên Cơ. Tiểu Hà làm sao yên tâm, đại nhân, để thuộc hạ đi cho, ngài hãy thủ tại đây. Khấu Lẫm đứng lên, ngươi phải bảo tồn thực lực để sau đó còn mang chúng ta rời đi. Gocchuyenaudio.com. Nói xong đã phi thân sang con thuyền đang dựa sát vào thuyền Giang Thiên Dữ, tiện chân đá vào chỗ hiểm của một giáo đồ thiên ảnh rồi dùng hắn làm điểm tựa lấy đà bay lên cột buồm. Mũi tên trong tay Khấu Lẫm trở thành ám khí đánh về phía kia nữ nhân đeo mặt nạ, cắt một đường trên mu bàn tay à ta. Lục Thiên Cơ được giảm bớt áp lực, lo máu trên khóe môi nôn nóng nói. Tiểu Giang bên kia là chuyện như thế nào? Khấu Lẫm cũng rất nóng vội, trước tiên rời đi rồi nói. Vốn dĩ hai người trái phải giáp công thì nên giành phần thắng mới đúng, khổ nỗi Lục Thiên Cơ bị trọng thương, Khấu Lẫm vẫn chưa hồi phục sau khi lấy cổ trùng ra, thế mà chẳng những phải ngăn địch còn phải chiếu cố Lục Thiên Cơ, tay chân hoạt động không ngừng. Rốt cuộc nữ nhân đeo mặt nạ cũng từ từ bị xuống thế hạ phong, rút ra thanh kiếm sau lưng. Hừ, hai tên nam nhân thúi đánh một nữ nhân, sao gọi là anh hùng hảo hán? Khấu Lẫm cười khẩy, ai nói với ngươi chúng ta là anh hùng hảo hán? Được, vậy ta sẽ giải quyết trước một tên. Bà ta sử dụng toàn lực cầm kiếm đâm về hướng Lục Thiên Cơ, muốn giải quyết xong kẻ bị trọng thương. Khấu Lẫm vung trường đánh vào khuỷu tay à ta. Bỗng nhiên Khấu Lẫm cảm giác sau lưng ớn lạnh, đang có người trộm bắn tên về phía hắn, cũng giống vừa rồi hắn dùng nỏ tiễn tương trợ Lục Thiên Cơ. Khấu Lẫm theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghe theo tiếng mũi tên bay tới cũng biết người bắn ra đã định một vị trí cực chuẩn, hắn chỉ cần né tránh thì mũi tên kia sẽ ghim vào người Lục Thiên Cơ. Nếu Lục Thiên Cơ né được mũi tên thì lại trốn không thoát thanh kiếm trong tay nữ nhân đeo mặt nạ. Trong đầu Khấu Lẫm lướt nhanh qua vài loại khả năng, sau đó mau chóng quyết định từ bên hông rút ra một mũi tên cuối cùng kẹp giữa hai ngón tay, xoay người phóng về hướng tới mũi tên đang vọt tới. Hai mũi tên chạm nhau giữa không trung rồi cùng nhau rớt xuống. Tuy nhiên, hành động này đã chừa ra sơ hở cho nữ nhân đeo mặt nạ chớp lấy, à ta thu hồi mũi kiếm đang tấn công về phía Lục Thiên Cơ, nhưng người đem toàn bộ sức lực đâm kiếm vào người Khấu Lẫm, ngắm chuẩn vị trí trái tim nhưng cuối cùng chỉ đâm vào bên bụng trái của hắn. Kiếm xỏ xuyên qua thân thể, Khấu Lẫm gắt gao cắn chặt hai hàm răng, không hề chần chờ một chút nào dùng nội lực bẻ gãy thanh kiếm đang cắm vào bụng hắn, nhanh chóng rút ra một nửa phần chuôi từ bụng rồi nắm chặt trong tay đâm mạnh về hướng nữ nhân ngay trước mắt, nửa đoạn kiếm chuẩn xác xuyên lút cán vào ngay trái tim à ta. So với sự thống khổ sợ hãi do tử vong mang đến, nữ nhân đeo mặt nạ càng khiếp sợ thân thủ của hắn hơn. Luận về thực lực võ công thì hắn không được coi là đứng đầu, nhưng tốc độ phản ứng như vậy. Bà chưa bao giờ gặp qua người nào có tốc độ phản ứng nhanh khủng khiếp đến thế. Khấu Lẫm đá ả ta ra khỏi cột buồm, giữ lấy bả vai Lục Thiên Cơ gần ngất xỉu, mang theo hắn hạ xuống sàn tàu rồi phi thân bay người đưa cả hai về thuyền nhỏ. Đi mau, thấy Khấu Lẫm chỉ về một hướng, Tiểu Hà bắt đầu mau chóng chèo thuyền. Lục Thiên Cơ nhìn vết thương của Khấu Lẫm đổ máu ào ạt, đang muốn nói chuyện thì chính mình lại phun ra một miệng máu, rốt cuộc chống đỡ không nổi hôn mê bất tỉnh. Khấu Lẫm xé một mảnh vải trên vạt áo để bịt lại miệng vết thương, đầu đau như muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn không để Tiểu Hà trèo về hướng thuyền cầm y vệ và chiến thuyền tuần tra. Lúc này qua đó thì không khác gì đi chịu chết. Gocchuyenaudio.com. Đã lâu lắm rồi Khấu Lẫm chưa từng bị thương nghiêm trọng, sức lực còn sót lại trong thân thể đã gần như cạn kiệt. Trước khi sắp mất đi ý thức, hắn đá Lục Thiên Cơ sang một bên, chủ động nằm xuống sàn thuyền để tránh giống Lục Thiên Cơ ngã quỵ rồi nằm thẳng cẳng, trông thật không anh tuấn chút nào, quá mất hình tượng. Nếu do Tiểu Giang chèo thuyền thì cũng không sao, khổ nỗi lại là cái thằng miệng rộng Tiểu Hà. hãy đọc ở www.attpad để ủng hộ BACOM. Dường như hôn mê thật lâu, Khấu Lẫm chậm rãi khôi phục ý thức. Hắn chưa mở mắt, chỉ dựa vào cảm giác tròng trành liền biết mình vẫn ở trên thuyền, nhưng không phải thuyền nhỏ lúc nãy. Đây có lẽ là thuyền của Ngô gia, đang trên đường đi vòng về doanh địa. Khấu Lẫm mở to mắt nhìn màn che bằng lụa mỏng trên nóc giường. Hắn nhấc tay sờ bụng mình, vết thương đã được bôi dược băng bó. Đại nhân, tỉnh rồi. Nghe được giọng nói của Đoạn Tiểu Giang, Khấu Lẫm chậm rãi ngồi dậy. Đoạn Tiểu Giang đi tới mép giường. Ngài muốn uống nước không? Khấu Lẫm xoay mặt quan sát thấy Đoạn Tiểu Giang bình yên vô sự, chỉ là trên mặt có chút chảy ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì lại nhìn thấy trong phòng còn có người. Tạ Tòng Diễm khoanh tay ngồi trên ghế thái sư gần cửa sổ, biết Khấu Lẫm có chuyện muốn hỏi bèn lặp lại một lần những gì lúc trước đã giải thích cho Đoạn Tiểu Giang. Đoạn Tiểu Giang tiếp lời, bọn chúng vừa chuyển nòng pháo về phía con thuyền thì mọi người đã nhảy xuống nước. Những người khác thì tập trung tại kho để hàng hóa, phá ra một đường thoát dưới đáy thuyền, thừa dịp bọn chúng phóng hỏa thì bơi vòng sang mặt bên kia trèo lên chiến thuyền. Bắt sống Tống Thế Nguyên, lấy về lại bức họa núi sông vạn dặm. Khấu Lẫm nhìn túi họa đặt trên bàn, trong lòng có chút tức giận. Trách không được vì sao phải dụ hắn rời thuyền, hóa ra là muốn lôi sinh mạng của thuộc hạ hắn ra đánh cược. Tuy nhiên lão hồ ly cũng sợ hắn tức giận, vì thế mới kêu Tạ Tòng Diễm lưu tại trên thuyền giữ vị trí chỉ huy. Khấu Lẫm cẩn thận ngẫm lại, tìm về được bức họa núi sông vạn dặm vốn là nhiệm vụ thánh thượng giao cho Cẩm Y vệ, lão hồ ly coi như không tính là lợi dụng. Khấu Lẫm nhìn về phía Tạ Tòng Diễm, Giang Thiên Dữ đã chết hay chưa? Tạ Tòng Diễm nhíu mày, không biết, trên thuyền không tìm được thi thể của hắn. Khấu Lẫm lại hỏi, vậy tên họ Tống kia đâu? Tạ Tòng Diễm đứng dậy rót chén nước, nhốt rồi, tỷ phu nói lưu lại sẽ hữu dụng. Khấu Lẫm ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang đi ra ngoài canh chừng. Chờ hắn rời khỏi khoang bèn hỏi, lần này cha tới giám quân rốt cuộc là có mục đích gì? Muốn mượn sức Ngô Khang An và Kim Chấm, Tạ Tòng Diễm giải thích đơn giản một lần, Khấu Lẫm nghe một cách cẩn thận. Lão hồ ly quả nhiên không phải người bình thường, xem thư do chính phu nhân của mình viết cho Tình Lang mà không bực không giận, ngược lại còn có thể nghĩ ra cách lợi dụng. Đúng rồi, hắn suýt nữa quên, Lục Thiên Cơ thế nào? Tạ Tòng Diễm nói, hắn không có việc gì, tỉnh lại còn sớm hơn ngươi. Ngắm nghía Khấu Lẫm một chút, nhưng nếu trước khi về đến doanh địa mà hắn không biểu lộ lập trường, ta sẽ quẳng hắn từ trên thuyền xuống biển. Khấu Lẫm khẩn trương nhìn chằm chằm Tạ Tòng Diễm, ta đương nhiên nắm chắc hắn đứng cùng một phe với ta nên mới đi cứu hắn. Tuy nhiên, ta đứng ở phe nào thì tùy thuộc vào thái độ của tiểu cữu cữu. Góc truyện audio.com, Tạ Tòng Diễm lập tức toát ra vẻ khó chịu, ném bay chén trà qua cửa sổ. Lại hỏi ta có muốn làm hoàng đế? Có phiền hay không, đến tột cùng có phiền hay không? Khấu Lẫm cảm nhận được sự bực bội của Tạ Tòng Diễm. Ta chỉ thấy mọi người đều vì Long ỷ kia mà tranh đoạt sứt đầu mẻ trán, còn như tiểu cữu cữu vừa có tư cách vừa có thực lực mà lại không muốn làm hoàng đế, thật là hiếm thấy. Làm hoàng đế có gì tốt? Tạ Tòng Diễm hỏi ngược lại. Cả ngày bị giam trong hoàng cung, đi chỗ nào cũng bị một đám người kè theo, mà quyền lực triều chính hơn phân nửa lại nằm trong tay nội các. Nếu anh đủ bản lĩnh thì có thể hủy bỏ nội các. Hủy bỏ nội các xong để ta một mình xử lý toàn bộ công vụ của Đại Lương. Thái tổ chính vì làm như vậy nên mới đang sống sờ sờ mà bị mệt chết. Quan trọng nhất chính là ta không hề có hứng thú với việc trị quốc, càng không phải là người có tài trị quốc. Khấu Lẫm liếc hắn, không phải anh vẫn luôn cho rằng bản thân không được tự do. Một khi làm hoàng đế, anh liền có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm, có khi nào ngươi thấy thánh thượng của chúng ta muốn làm gì thì làm chưa? Tạ Tòng Diễm, hừ, một tiếng, muốn tổ chức một yến hội sinh nhật cho Sùng Phi cũng là vượt qua quy chế, phải được nội các phê chuẩn. Hơi thoáng phô trương một chút là lập tức bị mười mấy ngôn quan một đám nho chua bảo thủ dâng tấu chương phê phán, bị lôi ra so sánh với Trụ Vương và Trụ U Vương, tức đến hộc máu mà vẫn phải tự kiểm điểm, đây là cuộc sống của một con người hay sao? Lời này đã nói trúng ngay những suy nghĩ trong tâm khảm của Khấu Lẫm, hắn đã phục vụ bên cạnh Thánh Thượng 9 năm, biết rõ với cục diện của Đại Lương hiện giờ thì chiếc Long ỷ kia ngồi chẳng sướng chút nào, thật sự không bằng làm một quyền thần. Khấu Lẫm cũng không hỏi thêm, bỏ chân xuống giường. Ta đi tán gẫu với hắn một chút, khi hắn đi giày thì chạm vào vết thương, đau đến độ suýt xoa hít hà một hồi. Tạ Tòng Diễm liếc nhìn bụng của Khấu Lẫm, hiện giờ hắn chỉ mặc trung y, có thể thấy được băng vải bên trong đã thấm máu. Dùng khổ nhục kế quả nhiên lần nào kết quả cũng linh nghiệm, người đối với bản thân thật đủ tàn nhẫn. Khó trách có thể thu phục nhiều thuộc hạ bán mạng cho hắn như vậy. Khấu Lẫm bực bội, lần này ta không hề dùng khổ nhục kế. Tạ Tòng Diễm nhướng mày. Không phải, ai tin, Khấu Lẫm uất ức, anh có thấy ai diễn khổ nhục kế mà máu nhiều hơn nước mắt hay chưa? Tạ Tòng Diễm, chờ hắn cầm lấy túi họa rời khỏi phòng, được Đoạn Tiểu Giang đỡ đi về hướng chỗ ở của Lục Thiên Cơ, Tạ Tòng Diễm vẫn còn ngồi trong phòng bất động. Thấy cửa khoang mở ra, phó tướng đi vào. Tướng quân, ngài có chuyện gì sao? Tạ Tòng Diễm vuốt ve lòng bàn tay, nhìn về phía phó tướng đã theo mình 6 năm. Nếu ta gặp phải nguy hiểm, ngươi có nguyện ý liều chết cứu giúp? Phó tướng đứng nghiêm, muôn lần chết không chối từ. Tạ Tòng Diễm nhíu mày. Nếu ta không còn là thượng cấp của ngươi, ngươi vẫn có thể mạo hiểm vì ta hay không? Không đợi phó tướng lên tiếng, hắn xua xua tay. Thôi, khỏi cần trả lời. Sự tình hỏi thẳng trước mặt như vậy, có nói cũng không phải lời thiệt tình. Phó quan thầm hồi hộp lo âu, không rõ chính mình đã làm sai chuyện gì. Hãy đọc ở www.att.pad để ủng hộ BACOM. Đoạn Tiểu Giang đỡ Khấu Lẫm lảo đảo đến gõ cửa phòng Lục Thiên Cơ. Cửa vừa mở ra, hai người đứng ngoài đều ngẩn người. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Lục Thiên Cơ không còn giữ được tướng mạo tuấn tú ôn hòa ngày thường, làn da hắn tái nhợt, màu tóc cũng xám trắng đan xen. Khấu Lẫm đánh giá hắn. Đây mới chính là diện mạo vốn có của ngươi. Bệnh của ngươi không quá nghiêm trọng chứ? Ừ, Lục Thiên Cơ nghiêng người nhường đường, thần thái không giống ngày thường, theo bản năng cúi đầu, ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Ta mất đi quá nhiều nội lực, hiện giờ không thể sử dụng võ công, phải điều dưỡng mấy ngày mới có thể. Ngươi bày ra cái dáng vẻ gì thế này? Tự ti, chấm, Khấu Lẫm cố ý thả cho bước chân mình cực kỳ lảo đảo, vừa đi vào vừa chậc lưỡi. Nhưng sao ta cứ cảm thấy ngươi càng giống nữ giả nam sau khi bị phát hiện, xấu hổ thẹn thùng. Thấy Lục Thiên Cơ bị hắn châm chọc mắt trợn trắng, Khấu Lẫm muốn cười nhưng lại ho khan vài tiếng, động đến vết thương trên bụng đau đến nỗi cơ bắp trên mặt giật giật vài cái. Lục Thiên Cơ đang định đóng cửa lại thấy Đoạn Tiểu Giang vẫn đứng bất động. Tiến vào đi chứ, Tiểu Giang thật biết điều, hiểu rõ Khấu Lẫm tìm Lục Thiên Cơ có chuyện quan trọng trao đổi. Ngươi và đại nhân cứ bàn bạc, ta canh chừng bên ngoài. Khấu Lẫm xoay mặt liếc Lục Thiên Cơ một cái, không phải hắn muốn giấu Đoạn Tiểu Giang, chỉ là thân phận của Lục Thiên Cơ quá mức đặc thù, người biết đến càng ít càng tốt. Lục Thiên Cơ trầm mặc một lát, vào đi, đã đi tới mức này thì chúng ta vẫn nên không cần có bí mật gì với nhau tương đối tốt hơn. Khấu Lẫm phụ họa, vào đi, cửa đóng lại, hai người ngồi xuống, Đoạn Tiểu Giang đứng sau lưng Khấu Lẫm. Lục Thiên Cơ mở miệng trước, sở thượng thư biết thân phận của ta, chấm, Khấu Lẫm nhấp ấm rót trà. Ừ, nhưng không phải ta nói. Lục Thiên Cơ nhìn chằm chằm Khấu Lẫm không chớp mắt. Vì sao muốn mạng của ta? Hay là sở thượng thư có liên quan gì với thiên ảnh? Hắn nghĩ tới thi thể của sở phu nhân. Ta cũng mới vừa biết cách đây không lâu. Khấu Lẫm uống hết chén trà rồi úp cái chén xuống bàn. Ảnh chủ của thiên ảnh chính là Tạ Trình. Nghe Khấu Lẫm giảng thích, Đoạn Tiểu Giang và Lục Thiên Cơ đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Khi ta biết nhạc phụ muốn giết ngươi diệt khẩu, ta không chút do dự ngăn cản. Vốn dĩ ta muốn tạo ra thời cơ để chặn một đao thay ngươi, gia tăng giao tình của chúng ta thêm một chút. Tuy nhiên, thứ nhất ta sợ biến khéo thành vụng, thứ hai sợ bị thương quay về giao giao sẽ đau lòng, vì thế ta đã từ bỏ ý định dùng khổ nhục kế, không nghĩ tới. Khấu Lẫm nói xong cố ý ho khan vài tiếng, giọng nói suy yếu. Hoàn toàn không phải diễn kịch, ta thật sự coi ngươi là bạn tri kỷ, bằng không cũng chẳng phải hứng một kiếm này. Đây là lời nói thật, ngay lúc đó hắn xác thực không hề nghĩ tới vấn đề khổ nhục kế, hoàn toàn phản ứng theo bản năng. Nhưng vẻ mặt tội nghiệp hiện tại của hắn ngược lại giống như đang diễn kịch. Lục Thiên Cơ gõ ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm một hồi. Sở thượng thư thật không chuẩn bị tạo phản, Khấu Lẫm chỉ túi họa sau lưng. Chuyện hôm nay chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh, nhạc phụ ta không có khả năng tạo phản, bất luận thành công hay thất bại thì danh vọng sở gia đã tích lũy 900 năm đều sẽ bị hủy trong một sớm một chiều. Đoạn Tiểu Giang hùa theo, ta cũng cảm thấy sẽ không đâu Thiên Cơ à, Lục Thiên Cơ rũ mi nghe Khấu Lẫm thuyết phục. Người cũng vì có thù oán với thiên ảnh nên mới trở thành đại thủ lĩnh ám vệ bên người thánh thượng. Góc truyện audio.com, mục đích của ngươi chỉ vì phá hủy thiên ảnh mới đúng, chẳng lẽ ngươi còn có tư tưởng trung quân gì đó hay sao? Lục Thiên Cơ lườm hắn một cái, chúng ta nhận bổng lộc vua ban, chẳng lẽ không nên chia sẻ gánh nặng với vua? Ăn của thánh thượng một miếng cơm là phải dùng hết bao nhiêu tâm, nợ nần cứ coi như đeo suốt đời. Khấu Lẫm cười cười, thánh thượng đối với chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng, nói trắng ra cả hai chúng ta đều là hai con chó dưới chân ngài. Hơn nữa chúng ta vẫn bỏ công sức làm việc, lại không mưu đồ tạo phản, có chỗ nào phải xin lỗi thánh thượng?

Nhưng, đối với Khấu Lẫm mà nói, bất kỳ cái gì cũng là hư vô, chỉ có tiền mới là thật sự, anh ấy có thể vì tiền mà đi liều mạng, nếu không trước đó Sở Giao cũng đâu muốn giữ tiền làm gì. Ngay cả Sở Giao mà cũng hoài nghi đến nỗi phải xác định giá trị bản thân trong mắt Khấu Lẫm, huống chi chúng ta. Trước mắt muốn ta đứng cùng một phe đồng nghĩa với việc muốn ta từ bỏ lập trường vốn có. Khấu Lẫm muốn ta đứng về phía anh ấy, đương nhiên ta phải xác định một chút rốt cuộc anh ấy có đáng giá cho ta từ bỏ nguyên tắc hay không. Dừng một chút, Lục Thiên Cơ rất có thâm ý chỉ ra. Ta vốn là người của triều đình, lại có thù oán với Thiên Ảnh, vì thế có dấn thân vào phe phái tranh đấu là chuyện đương nhiên. Nhưng còn ngươi chỉ là người giang hồ, thế mà lại dùng mạng đi chống chọi với Thiên Ảnh, đoạt lại bức họa núi sông vạn dặm, tất cả là vì lý do gì? Có đáng giá hay không? Nói xong hắn hướng về phía Đoạn Tiểu Giang chớp mắt, nhìn bộ dáng Đoạn Tiểu Giang như suy tư gì, Lục Thiên Cơ hơi cong cong khóe môi. Chuyện do BACORMVKATTPAD biên tập. Góc truyện audio.com. Khấu Lẫm cõng túi họa khá nặng lảo đảo trở lại trong phòng, Tạ Tòng Diễm vẫn ngồi y nguyên ở vị trí cũ. Thấy bộ dáng nản lòng của Khấu Lẫm, sắc mặt so với lúc rời đi càng tái nhợt hơn, Tạ Tòng Diễm nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Khấu Lẫm ôm bụng, chân thấp chân cao lết về phía giường. Anh cứ việc quẳng hắn xuống biển đi, hắn chính là đồ khốn nạn không hiểu tiếng người. Tạ Tòng Diễm bỗng dưng có chút vui vẻ, rồi lại nghe Khấu Lẫm nhấm nhằng. Theo ta có mấy năm quả nhiên bản lĩnh tăng cao, lại dám mượn cơ hội xảo trá đòi tiền của ta. Chấm, Tạ Tòng Diễm nghe hắn lên án Lục Thiên Cơ một cách mạnh mẽ, niềm sung sướng trong lòng từ từ tắt ngúm, hiểu rõ Lục Thiên Cơ thật sự đã đứng về một phe với Khấu Lẫm. Ta mặc kệ kéo được hắn về phe để mượn sức thì đối với cha mà nói là như hổ thêm cánh, tổn thất của ta các vị cần phải bồi thường. Khấu Lẫm cởi dây an toàn của túi họa ném sang một bên trên giường, khó nhọc ngồi xuống mép giường rồi nhìn về phía Tạ Tòng Diễm. Ta cũng không làm khó người khác, con số ta phải bỏ ra các vị cũng bồi thường không nổi, nhưng ít nhiều gì cũng phải đền bù một chút. Tạ Tòng Diễm nhẹ liếc hắn một cái, quyền quản gia giao cho ngươi được chưa? Khấu Lẫm khẽ hất cằm, đấy mà cũng coi như bồi thường. Tuy nhiên chúng ta đều là người một nhà, nếu tiểu cữu cữu đã nói như vậy thì ta đành miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ một chút sản nghiệp bé nhỏ không đáng kể của phủ thượng thư, thật không biết ngươi đào đâu ra chấp niệm thật sâu như vậy. Tạ Tòng Diễm thực sự không hiểu, cầm lấy mạch đao đặt trên bàn nhỏ trong tầm tay đi ra ngoài. Làm ơn đóng cửa dùm, Khấu Lẫm nói với theo trước khi cửa đóng lại còn cố dặn dò. Quyền quản gia chúng ta đã quyết định xong rồi đấy nhé, tiểu cữu cữu đừng đổi ý đó. Tạ Tòng Diễm không thèm phản ứng. Rốt cuộc Khấu Lẫm cảm thấy lần này coi như có thu hoạch, tâm tình vốn đang nặng nề bỗng được thoải mái hơn nhiều. Giống như tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc được thực hiện, nội tâm đạt tới cảm giác thỏa mãn cực đại. Đại nhân, vào đi, Đoạn Tiểu Giang xin phép xong bèn đẩy cửa bước vô. Khấu Lẫm gấp không chờ nổi hỏi, thế nào, Thiên Cơ có thay đổi chủ ý hay không? Đoạn Tiểu Giang nhún vai lắc đầu, hắn nói đại nhân ngài thật sự không đáng tin cậy, hắn cần phán đoán một chút trọng lượng của tình nghĩa. Lúc này tâm tình Khấu Lẫm đã tốt hơn rất nhiều, bất đắc dĩ gật gật đầu. Được thôi, Đoạn Tiểu Giang thấy hắn đưa tay chỉ trên bàn, đi qua rót chén nước. Vậy ngài muốn cho hắn bao nhiêu? Khấu Lẫm đau lòng dặn ra một con số, thì để hắn chọn một ít thứ hợp tâm ý từ sản nghiệp dưới danh nghĩa ta. Sau khi nói xong bèn dò hỏi, vậy cũng đủ thành ý rồi chứ nhỉ? Đoạn Tiểu Giang cầm chén trà không đứng tại chỗ, phải, Khấu Lẫm đang chờ uống nước thấy hắn đứng bất động bèn hỏi. Làm sao vậy, nhìn ngươi có vẻ tâm sự nặng nề. Đoạn Tiểu Giang do dự nói, thuộc hạ chỉ bỗng nhiên nhớ tới, thuộc hạ vì báo ân cứu mạng của đại nhân mà ước định theo ngài 5 năm, hiện giờ đã dư ra 2 năm rồi, có lẽ thuộc hạ nên rời đi. Khấu Lẫm ngây ngẩn cả người, nhưng ngươi không muốn đi mà. Đoạn Tiểu Giang, không, thuộc hạ muốn chạy. Khấu Lẫm càng thêm giật mình ngốc lăng, có chút luống cuống không biết phải làm sao, đã vượt qua ước định 2 năm rồi, vì sao đột nhiên muốn chạy. Ở thời điểm mấu chốt sao lại muốn bỏ mình mà đi? Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hắn bị lửa đạn của chiến thuyền Tống gia gây ra nội thương không thể trị được, sợ lỡ chết đi sẽ khiến mình thương tâm cho nên muốn rời khỏi. Cảm xúc của Khấu Lẫm bỗng nhiên dâng lên rào rạt, trong lòng nghẹn ngào khó tả. Nhưng ý tưởng tàn khốc mà tốt đẹp kia chỉ tồn tại thoáng qua, hắn lập tức đen mặt. Rõ ràng là Đoạn Tiểu Giang không thể thuyết phục Lục Thiên Cơ, ngược lại bị tên khốn nạn tâm địa xấu xa Lục Thiên Cơ kia lừa cho vào trong. Tình bạn chân thành tha thiết quảng đi nơi nào, sinh tử chi giao biến đi đâu, vì sao một đám đều muốn dùng tiền tài để khảo nghiệm mình. Khấu Lẫm vừa đau đầu vừa đau tim vừa đau chỗ vết thương, trong lòng biết nếu tiếp tục đề tài này thì cuối cùng nhất định hắn cũng phải cấp cho Đoạn Tiểu Giang một số tiền, hơn nữa còn không thể ít hơn so với số tiền cho Lục Thiên Cơ. Đồ ấu trĩ, Khấu Lẫm thầm mắng một tiếng, che lại vết thương trên bụng, dùng nội lực bức ra một đầu mồ hôi lạnh rồi ngã vật xuống giường giả bộ bất tỉnh. Cách chương.